Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thật có lỗi. Ta không là cảnh sát, thầu mật mã, U Lang cầm Lam Phong tạp phiến tại soát tạp cơ bên trên quét một cái. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, Lam Phong ánh mắt từ trên người mọi người. Đảo qua, phát giác bọn họ cũng không có giống trước đó như vậy cảnh giác nhìn mình chằm chằm lúc. Trong lòng cười lạnh không thôi. Vừa rồi chính mình chủ động yếu thế. Bị động bị đánh rốt cục để đám người này đối với mình buông lỏng cảnh giác. Tiếp xuống liền giờ đến phiên hắn phản kích, Lam Phong chậm rãi đứng người lên. Trên mặt lộ ra một vòng kinh hoàng cùng sợ hãi. Đối soát tạp cơ xòe bàn tay ra. Ngay tại hắn tay trái ấn tại soát tạp cơ trong nháy mắt. Lam Phong động tác thì là trong lúc đó cải biến. Hai tay nhanh như thiểm điện nhô ra. Sớm đã nơi tay ngân châm thì là nhanh như thiểm điện địa thứ nhập bên cạnh hai tên phần tử khủng bố. Trong cổ ấm, bất chợt tới biến cố làm cho phần tử khủng bố sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Bên trong hai người thì là không chút nào do dự mà đối với Lam Phong bóp cò. Tiếng súng vang lên, khiến cho đến toàn bộ yến hội thính trở nên rối loạn lên bất quá. Lam Phong cũng không có như mọi người đoán trước như vậy chúng đạn ngã xuống. Mà là tại hai người kia chụp thương trong nháy mắt. Lam Phong trực tiếp đem này bị ngân châm đâm vào cổ phần tử khủng bố thân thể dùng để ngăn tại. Trước chân Lam Phong đem hai bộ thi thể tùy ý địa hất lên. Thân thể nhanh như thiểm điện trầm xuống. Đùi phải đối phía trước một cái quét ngang đồng thời. Ba cái ngân châm trực tiếp từ trong tay hắn vung ra tại phát sinh biến cố trong nháy mắt. Những người này liền kéo ra trận hình. Lam Phong đùi phải quét ngang trực tiếp thất bại. Nhưng là hắn vung ra ba cái ngân châm lại là tựa như mọc ra mắt. Trực tiếp chui vào ngay phía trước đối hắn chuẩn bị chụp thương phần tử khủng bố mi tâm này ba tên. Phần tử khủng bố thân thể chấn động mạnh một cái. Trên mặt lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc. Sau đó không cam lòng ngã xuống. Ngay cả một tia thanh âm đều không phát ra vẻn vẹn trong nháy mắt. Tăng thêm khô lâu người mặt nạ hết thảy 11 tên phần tử khủng bố trong nháy mắt chết đi 5. Cái Lam Phong trong chớp nhoáng này bạo phát đi ra chiến lực có thể xưng biến thái, hỗn đản. U Lang sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong miệng súng lục trực tiếp đối Lam Phong liên tục địa bóp cò, phanh phanh phanh, ba cái viên. Đạn hiện lên xếp theo hình tam giác nhanh chóng thiểm điện địa trốn tránh Lam Phong bưu bắn đi, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Thân thể quỷ dị một cái phạm vi nhỏ nghiêng người. U Lang bọn người hãi nhiên trong ánh mắt. Xảo diệu né tránh ba cái viên đạn. Tốc độ nhanh đến cực hạn, phanh phanh phanh, Lam Phong mới vừa vặn né tránh viên đạn. Mặt khác bốn tên phần tử khủng bố liền đối với Lam Phong nổ súng. Bọn họ chiếm đoạt góc độ theo vị trí đều là đi qua tận lực an bài. 12 phát từ 4 cái phương hướng khác nhau thẳng đến Lam Phong mà đến. Lưu lại phía trên một cái duy nhất đột phá lỗ hổng cùng lúc đó. Này khô lâu người mặt nạ thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Nhảy lên cao hơn 1 mét. Móc súng lục ra trực tiếp đối Lam Phong bóp cò, phanh phanh phanh, tán phát như là ba khỏa như lưu. Tinh từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Thẳng đến Lam Phong mà đến. Phong kín Lam Phong đào mệnh duy nhất đường lui 15 phát đem Lam Phong đường lui vững vàng. Phong tỏa chết, có thể thấy được bọn gia hỏa này phối hợp ăn ý độ cao. Chiến đấu ý thức mạnh, quả nhiên rất mạnh. Đối mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn làm ra như thế nhanh chóng phản ứng. Coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cho dù là hoa hạ phổ thông đặc chủng binh tại dạng này tuyệt cảnh dưới cũng phải ngỏm tại đây. Căn bản là vô pháp trốn tránh dạng này công kích thế nhưng là hắn là Lam Phong, hắn là toàn bộ hoa hạ mạnh nhất binh vương. Là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant, nếu như những này vô danh chi bối liền có thể đem hắn giết chết. Này Lam Phong còn tại phía tây hắc ám thế giới lan lộn cọng lông a. Tại những mầm mống này đánh tiến đến trong nháy mắt, Lam Phong tay phải một bàn tay nặng nề mà đập trên mặt đất. Tiếp lấy cỗ này cự đại dù sao chi lực. Tốc độ của hắn tại thời khắc này nhanh đến cực điểm. Trong nháy mắt từ dưới đất vọt lên. Tránh thoát này bốn tên phần tử khủng bố công kích. đồng thời ở giữa không trung cánh tay phải hất lên. Thân thể trọng tâm bỗng nhiên chuyển di. Này khô lâu người mặt nạ đối hắn bắn ra 3 cái viên đạn liền cùng hắn gặp thoáng qua Lam Phong. Trong mắt hàn quang lóe lên. 4 cái ngân châm liền phù hiện trong tay hắn. Trực tiếp bị hắn đối này 4 tên phần tử khủng bố vung ra, xoát. Này 4 tên phần tử khủng bố đã sớm chú ý tới Lam Phong phương thức công kích. Tại ngân châm tiến đến trong nháy mắt, thân thể một cái bên cạnh rời né tránh ra đến. Ngân châm từ bên cạnh bọn họ sượt qua người liền tại bọn hắn cho là mình hoàn toàn an toàn trong. Nháy mắt, Lam Phong trên mặt lại là lộ ra một tia cười lạnh. Ấn xuống trên tay mang theo đồng hồ bên một cái nút suy suy tại Lam Phong vừa mới đè xuống đồng. Hồ trong nháy mắt, một cỗ cường đại từ lực thì là từ Lam Phong trên đồng hồ khuếch tán mà ra. Nguyên bản những bay đó ra ngoài ngân châm tựa như nhận một loại nào đó dẫn dắt. Trực tiếp nhanh như thiểm điện bay trở về. Này bay trở về tốc độ là Lam Phong ném ra lúc không chỉ gấp 2. Tại này 4 tên phần tử khủng bố còn không có kịp phản ứng nháy mắt. Trực tiếp chui vào vậy bọn hắn phía sau lưng bên trong, bịch 4 tên phần tử khủng bố tại U Lang. Theo khô lâu người mặt nạ hoảng sợ hãi nhiên trong ánh mắt im ắng ngã xuống màn quỷ dị này làm cho mọi người một trận rùng mình. Đây quả thực là giết người ở vô hình, ngươi là ai? Lạnh lẽo thanh âm từ khô lâu người mặt nạ miệng bên trong truyền ra. Hắn theo U Lang dựa chung một chỗ. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lam Phong người nam nhân trước mắt này cường đại. Giống như có lẽ đã vượt qua bọn họ dự kiến, muốn các ngươi sai người, lạnh lùng thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Nhanh như thiểm điện mà đối với U Lang đánh tới, rút lui. Nhìn lấy này đánh tới Lam Phong. Khô lâu người mặt nạ sắc mặt khó coi. Nhiệm vụ bọn họ đã hoàn thành. Trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đối lầu 2 gian phòng phóng đi. U Lang theo sát mà lên, nơi này là Hoa Hạ. Có thể không phải là các ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa phương, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nhặt lên một bên súng lục. Trực tiếp đuổi theo. Lưu lại một mặt chấn kinh cùng hãi nhiên mọi người cùng lúc đó. 2 tên thân thể mặc tây trang màu đen nam nhân chậm rãi từ trong đám người gạt ra. Nghĩ đến Tô Hàn Yên cùng Nhược Thanh Nhã tới gần. Trong mắt hàn quang lấp lóe ầm. Lam Phong truy đến lầu 2. Một chân đem đóng chặt cửa phòng đá văng ra. Vò thẳng đi vào nhìn lấy này bị mở cửa sổ ra. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cũng không có chạy tới thò đầu ra nhìn. Bởi vì tại này cửa sổ trên miệng căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì bỏ qua dấu vết. Phanh phanh, ánh mắt theo thứ tự từ trong phòng đảo qua. Nhìn trên mặt đất này gần như nhìn không ra ấn ký. Liên tục 2 phát, Lam Phong trực tiếp đối giường chụp ra giường không có phản ứng chút nào, phanh phanh, Lam Phong. Lại là 2 phát chụp ra, hỗn đản. Một tiếng phẫn nộ gào thét từ giường truyền đến. Lại là dấu ở U Lang cũng nhịn không được nữa. Đỉnh lấy cả cái giường trực tiếp đối Lam Phong đánh tới, thương thương thương, U Lang một tay đỉnh. Lấy giường, một cái tay khác trực tiếp cầm súng lục cách giường đối Lam Phong bóp cò. Lam Phong sắc mặt biến hóa. Hướng về một bên một cái xoay chuyển, tránh thoát U Lang công kích. Sau dựa lưng vào một bên tủ quần áo bên trên đúng lúc này. Một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ truyền ra. Lam Phong thân thể không chút do dự hướng về phía trước nằm xuống, phanh phanh. 2 tiếng súng vang từ tủ quần áo bên trong truyền ra. Khô lâu người mặt nạ trực tiếp từ tủ quần áo bên trong lao ra. Nhìn lấy ngã trên mặt đất Lam Phong. Đùi phải mang theo khủng bố lực đạo đá ra. Đồng thời tay phải trực tiếp bóp cò Lam Phong thân thể nhạy bén địa trên mặt đất lăn mình một cái. Tránh thoát công kích đồng thời. Trở tay 2 phát đối khô lâu người mặt nạ cùng U Lang chụp ra 2 phát nhanh như thiểm điện địa biêu. Bắn mà ra, 1 phát bị khô lâu người mặt nạ tránh thoát. 1 phương khác thì là xuyên thấu nệm trực tiếp bắn trúng U Lang bắp chân ầm. U Lang trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, đem nệm trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Đội trưởng, bên này, lên lầu, khô lâu người mặt nạ thuận thế đối Lam Phong chụp 2 phát. sau đó xông ra khỏi phòng trực tiếp đối một bên an toàn thang lầu thông đạo phóng đi, bạch bạch. Bạch gấp rút tiếng bước chân vang vọng tại thang lầu trong thông đạo, hừ. Lam Phong miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp bất ngờ mà ra đùi phải mang theo khủng bố lực đạo đá vào trên vách tường. Mượn cái này cỗ cự lực. Lam Phong thân thể trực tiếp nửa bay lên rơi vào thang lầu trên lan can trực tiếp chạy nhanh hướng. Lên đuổi theo phanh nhìn lấy này bởi vì thụ thương mà rơi vào đằng sau U Lang. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Trực tiếp đối hắn phía trước một cái lao xuống vị trí bóp cò phanh địa một tiếng súng vang. Một đóa lộng lẫy tiết hoa tại U Lang trên lưng nở rộ rõ ràng không có nhắm chuẩn U Lang. Nhưng là U Lang lại trúng đạn. Hắn thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất. Viên đạn từ hắn phía sau lưng bắn thủng trái tim của hắn nếu là nhìn kỹ lại. Người sẽ phát hiện trên thực tế một thương này căn bản chính là U Lang chính mình đụng vào U Lang. Nhìn lấy thế thì dưới U Lang. Khô lâu người mặt nạ miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cắn răng phía dưới nhanh chóng phóng về phía trước đáng chết. Lần này Hoa Hạ chi hành chính mình tiểu tổ trừ hắn vậy mà toàn quân bị diệt Lam Phong ngay cả. Nhìn cũng không nhìn này U Lang liếc một chút. Trực tiếp đuổi theo hai người tại thang lầu bên trong triển khai một trận cấp tốc phi nước đại. Hơn 30 tầng cao lâu không đến 2 phút đồng hồ thời gian bọn họ liền vọt tới đỉnh mái nhà trên. Sân thượng. Giữ lại khô lâu người mặt nạ bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt một chiếc máy bay trực thăng. Trên phi cơ trực thăng cột một cái toàn thân bị dây thừng trói rắn chắc chắc lâm vào hôn mê. Tiểu nữ hài, chắc là bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt gặp được nguy hiểm lúc thoát đi chỗ cần con tin khi Lam Phong. Đuổi kịp trên sân thượng, này khô lâu người mặt nạ đã vững vàng ngồi đang điều khiển thất bên trên. Hắn tay phải cầm thương đỉnh lấy cô bé kia chán. Tay trái thì là cầm một cái điều khiển từ xa nhìn lấy này đuổi theo Lam Phong. Khô lâu người mặt nạ trên mặt lộ ra một vòng nụ cười âm trầm. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhà này lâu đã bị chúng ta chôn xuống hơn 100 cây di. Chỉ cần ngươi dám tới, ta liền đem bọn hắn dẫn bạo đương nhiên. Vì để ngươi tin tưởng ta nói chuyện ngữ, ta hội cầm ra chứng cứ, người mặt nạ lời nói rơi xuống. Trực tiếp đè xuống điều khiển từ xa bên trên một cái nút oanh. Tại người mặt nạ vừa mới đè xuống điều khiển từ xa trong nháy mắt. Một tiếng cự đại bạo tạc âm vang ở giữa từ trong đại lâu truyền ra. Dẫn phát oanh động người mặt nạ đem họng súng nhắm ngay Lam Phong. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn phát ra. Đem trong tay ngươi thương buông xuống. Nếu không lời nói ta nổ cả tòa cao ốc thật có lỗi. Ngươi thật giống như lý giải sai. Ta cũng không phải là cảnh sát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.